Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, so với ta mệnh. Múa búa trước cửa lỗ ban mà thôi, ngươi so với ta càng hiểu vận mệnh. Ngu ngốc, Sở Nam trong lòng lạnh hừ một tiếng, trên mặt nhiều mấy phần ý trào phúng, hắn nhìn như trọng thương, trên thực tế, lại không phải như thế. Đối phương cái kia cường lực bị vỡ nát nhất kích, xác thực giết hướng Sở Nam ngũ tạng lục phủ, có thể theo Ngọc Như Ý thủ hộ, cùng chiến thần chi lực tần số cao chấn động, trong cơ thể hắn vốn cũng không trọng thương thế lại khôi phục nhanh chóng lên. Thậm chí vượt xa khỏi Sở Nam tưởng tượng, đặc biệt là cái kia bị Sở Nam trống rỗng, Tiểu Khâu lăng cái kia một đoạn khu vực. Khôi phục tốc độ, biến hình dáng đến Sở Nam chính mình cũng có chút rung động. Sở Nam trầm mặc không nói. Trở lại lầu ba về sau, Sở Nam nhìn thấy ở chỗ này chờ đợi một hồi Tô Mộc Trần. Nhìn thấy, Sở Nam ngữ khí có chút lãnh đạm. Đối với lầu ba vị trí, châm chọc nói, thật có lỗi, tuy nhiên ta xác thực cũng đến từ cái kia cái thế lực. Nhưng chúng ta là khác biệt phe phái. Tô Mộc Trần khom người xin lỗi, thái độ chân thành, vừa rồi ngươi không xuất thủ, thật nghĩ để cho ta bị đánh chết. Ta chết, Tô gia, Hoa Quốc quốc vận đều xong. Sở Nam như có điều suy nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể lộ ra ra khí tức, để hắn kiêng kỵ mà rời đi, mà lại ta không cho rằng hắn có thể đánh chết ngươi. Tô Mộc Trần thở dài, nhưng cũng khẳng định nói, cho nên 8 năm trước, ngươi mới có thể cứu chúng ta. Tính chất, thực cùng lần này không sai biệt lắm, đúng không? Sở Nam trầm giọng nói, đúng. Tô Mộc Trần trầm ngâm một lát, thở dài nói, có thể nói một chút tình huống sao? 20 tuổi, tông sư chi cảnh, ta đã đều phù hợp điều kiện. Nếu như ta muốn đi cái chỗ kia, cần muốn làm thế nào? Sở Nam nói, ngươi đi không cái chỗ kia, cũng không có tư cách. Ngươi, bản mệnh tinh thần, thuộc về cấp thấp nhất đẳng cấp, thuộc về tăng môn tinh. Cho dù là ta, cũng không cách nào giúp ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể trưởng thành là tiên thiên cảnh giới bên trong tam hoa ngũ khí tầng thứ, thế thì là có tư cách. Tô Mộc Trần ngẫm lại, vẫn là để lộ ra một số tin tức. Nguyên lai, ta chính là trong truyền thuyết loại kia tu luyện phế vật. Sở Nam cười cười, có chút tự giễu, tu luyện có rất nhiều loại, ngươi chỉ là không phù hợp cái thế lực này thiên phú phán định mà thôi. Cũng không có nghĩa là tất cả. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Tô Mộc Trần nói, vậy nếu như ta đến cấp bậc kia, làm sao thu hoạch tư cách kia? Sở Nam dò hỏi, vấn đề này, đối với hắn mà nói, rất lợi hại quan trọng. Nếu quả thật đến, cái kia, ngươi đi tìm một cái tên là Thiên Hư Núi, địa phương. Cái chỗ kia, tại Bồng Lai mảnh đất, hiện đại có cái thuyết pháp là Địa Ngục Chi Môn. Cũng là một khu vực như vậy. Nhưng, Sở Nam, tin tưởng ta một câu, nếu như không có tam hoa thậm chí ngũ khí chi cảnh, bất luận ngươi chiến lực lợi hại cỡ nào, bất luận ngươi phong thủy huyền thuật cỡ nào thần kỳ, đều không muốn nghe ngóng bất luận cái gì tương quan đồ, vật. Như những tin tức này, bản thân liền là cấm kỵ, vốn cũng không nên nói cho ngươi. Nhưng ta biết, nếu như ta không lưu lại một số tin tức, giữa chúng ta, hữu tình, rất có thể liền muốn ở đây chung kết. Tô Mộc Trần thở dài nói ra, ngữ khí có chút thổn thức. Ta biết, Sở Nam gật đầu, lập tức lại lạnh giọng cười nói, tu luyện huyền thuật nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người chỉ vào người của ta cái mũi nói, sao ta càng hiểu vận mệnh. Sở Nam không khỏi cười. Nụ cười này có chút quỷ dị, Tô Mộc Trần khó có thể nắm chắc Sở Nam tâm tư. Chỉ có thể an ủi, lấy ngươi truyền thừa, cường đại lên là sớm muộn sự việc. Đến lúc đó, báo thù loại hình, cũng sẽ không khó. Ngươi không nên nóng lòng, cũng không cần sầu lo. Hết thảy hội tốt, còn Sở Vận, tin tưởng ta, nàng tuyệt đối không có việc gì. Chí ít, trong vòng một năm, nàng tuyệt không có việc gì. Sở Nam gật gật đầu, nói, ta biết, tốt, không cần lo lắng cho ta. Ta tĩnh tọa tu luyện một hồi, ngươi nên làm sao thì làm đi. Sở Nam nói, ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn tuy nhiên nhìn không có việc gì, nhưng là khóe miệng, lại y nguyên còn tải không ngừng chảy ra tươi đẹp máu. Hắn đưa lưng về phía Tô Mộc Trần, lại tựa hồ như cũng không lo lắng Tô Mộc Trần bỗng nhiên ra tay. Ai, lại không biết, đây rốt cuộc là đúng là sai. Tô Mộc Trần thở dài một tiếng, lại sâu sắc nhìn Sở Vận rời đi cái hướng kia liếc một chút. Sắc mặt phức tạp mà vừa bất đắc dĩ, cùng, thật sâu bất lực, hắn đi, khí tức triệt để tiêu tán. Trọn vẹn 10 phút sau, Cổ Tuyết Giao mới nhẹ nói, Sở Nam gật gật đầu, nói, ta biết, sao ta muốn tới cũng nhanh rất nhiều, mà lại một trường kia, nếu như không có Ngọc Như Ý, nếu như không phải ta phản ứng nhạy cảm, xác thực hội ta bị thương không nhẹ, hắn chỉ sợ cũng cho là như vậy, dưới tình huống bình thường, ta lại bởi vậy mà tu vi dần dần đánh mất. Ngũ tạng lục phủ bắt đầu hư thối, chừng một tháng, bệnh chết ly thế, đây chính là ta một tháng mệnh kiếp, chỉ bất quá, sao ta càng hiểu vận mệnh, chiến thần truyền thừa, chấp trưởng vận mệnh, sáng tạo vận mệnh, cùng ta, Diêm Vương, so vận mệnh, múa búa trước cửa lỗ ban mà thôi. Sở Nam cười lạnh, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, hắn không phải đánh không lại. Ẩn thân thấu thị, kết hợp Ngọc Như Ý bên trong vô tận tai khí. Hắn toàn lực phía dưới, muốn giết chết thanh niên kia, cũng không hề khó bởi vì đối phương công kích, đối với hắn tạo thành không thực chất thương tổn. Đối phương một trưởng kia, xác thực phi thường cường đại, nhưng là bất luận là Thiên Đàn Châu vẫn là Ngọc Như Ý, phòng ngự năng lực đều vô cùng kinh người. Như vậy, bất luận là đối phương ẩn nặc thủ đoạn, vẫn là Sở Nam không có toàn lực động thủ, Sở Nam đều tin tưởng, hắn cũng không so với phương kém bao nhiêu, nhưng hắn ẩn nhẫn, vẻn vẹn vì muội muội có thể an tâm hoàn thành nàng tâm nguyện. Mà nếu như Tô Mộc Trần cũng tại cái kia thế lực, Sở Nam tin tưởng, Sở Vận thời gian ngắn, nhất định sẽ không có việc gì. Bởi vì không mò ra cái thế lực này cường đại cỡ nào, mà động một cái hắn, dẫn xuất một đống cường giả chân chính. Sở Nam biết, hắn khẳng định là không địch lại. Bên ngoài, Sở Nam xác thực cần kiêng kỵ địa phương không ít, có thể vụng trộm đâu. Chỉ cần hắn đem ẩn thân năng lực tìm hiểu ra cao siêu hơn ảo nghĩa, bất kỳ người nào không phát hiện được cảm ứng không ra. Như vậy, hắn muốn làm sự tình, thì thật không kiêng nể gì cả. Một số bên ngoài không tiện động thủ sự việc, vụng trộm, hoàn toàn có thể hung tàn mà không kiêng nể gì cả. Hoành hành không sợ, vụng trộm, hắn muốn làm sự tình thì chỉ có một kiện. Cái kia chính là giết. Giết, giết, túc sát chi ý, tràn ngập Sở Nam tâm. Cái này khiến Cổ Tuyết Giao đều có chút hãi hùng khiếp vía. Ta nhất định phải tìm thời gian hỏi thăm Khương Thiên Tâm ra ra. Lúc ấy hắn làm sao dòm ra ta ẩn thân năng lực? Không phải vậy, loại năng lực này tại đối mặt chân chính cao thủ thời điểm không dùng. Sở Nam tâm đạo, đây cũng là một loại năng lượng khuếch tán đi. Người đều có năng lượng, có từ trường, mà cường giả chân chính đối với bên người từ trường vô cùng rõ ràng, cảm ứng nhạy cảm, khác biệt từ trường xuất hiện, khác biệt thăng bằng biến hóa,